Sau một hồi lặng im đối mặt với túi tiền trống trơn, Ôn Huyền yên lặng sửa sang lại quần áo một chút rồi một mình đi bộ xuống dưới lầu. Cách Trương,